Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối ngày hôm nay trên kênh Hẻm Chuyện Ma sẽ được gửi đến quý vị và các bạn một câu chuyện của tác giả Đức Minh, câu chuyện Ngôi Nhà Trên Đồi Gió. Bây giờ xin được mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Đạt đang mơ màng nằm trên bàn học. Đêm qua do thức khuya xem trận chung kết cúp C1 khiến cho sáng nay tinh thần uể oải, toàn thân mệt mỏi không sao tập trung nổi. Đúng lúc tiết 2 của ngày hôm nay được nghỉ, cả lớp tự học, Đạt quyết định sẽ ngủ nguyên cả tiết. Vừa chợp mắt được một lúc thì có bàn tay đập mạnh lên mặt bàn khiến cho nó giật mình tỉnh giấc. Nhìn lại thì chính là Thành, thằng bạn thân chí cốt khốn nạn. Hai thằng cùng học với nhau suốt từ năm cấp 1 cho đến khi thi đại học, cùng đăng ký thi một trường, cùng đỗ và cùng học chung một lớp. Đạt nhíu mày rồi hỏi: "Cô đi chỗ khác đi, tao muốn ngủ lắm." Thành cười hề rồi đáp: "Khoan đã bạn hiền, trước khi ngủ hãy đọc cái bài báo này đi." Thành dựng đầu đặt dậy, bành hai mắt cho nó đọc tiêu đề của một bài viết trên trang báo mạng: "Ngôi nhà trên đồi gió hú, thực hư chuyện ma quỷ xuất hiện, lời kể lại của dân địa phương." Đạt bấy giờ mệt mỏi đáp: "Lại cái vụ này, mày là nhảy suốt từ năm ngoái cho tới năm nay chưa từ bỏ ý định à?" Thành bấy giờ liền đáp: "Bỏ là bỏ thế nào, tao quyết tâm rồi. Chỉ còn 2 tuần nữa anh em mình được nghỉ hè. Năm nay tính đi đâu đây? Từ đầu năm tới giờ cứ dành là về quê. Hè mà về bám bố mẹ ở thêm mấy tháng chắc bị ông bái đuổi cổ đi mất. Đi bên thì sao, chán chết á. Bị chặt chém thì toi, leo núi thì sao. Không đủ kiến thức kỹ năng dụng cụ, mời mãi chẳng ai thèm tham gia. Đừng đi lên Tây Bắc xa xôi tốn kém." Đạt uể oải đáp: "Thế đi khám phá nhà ma trên đồi, mày dù được ai đi cùng à? Ai mà ngớ ngẩn vậy?" Thành cười khoái chí rồi đáp: "Dĩ nhiên là mời được, vậy nên tao mới hí hửng như thế này chứ. Tao mời được hẳn 3 người. "Ai?" "Thằng Sơn, 2 con bé Trang và Nhung, học bên khoa thương mại." Vừa nghe thấy tin của 2 cô gái này, Đạt bấy giờ đã dãy nảy cả lên rồi bảo: "Cái gì? 2 con bé đó là hot girl nổi tiếng khoa thương mại, mày làm sao bắt chuyện được với chúng?" Thành khệnh khạng rồi đáp: "Mày quên là thằng Sơn quan hệ rộng à? À, nó không phải là dạng vừa đâu, mà là rộng ra đó. Nó vừa là lớp trưởng lớp kỹ thuật, lại vừa là bí thư đoàn thanh niên của trường. 2 con bé kia cũng trong đội ca múa hát của đoàn, nó mộc nối quen được cũng là bình thường thôi. Thằng Sơn nghe kế hoạch du lịch của tao nó hứng thú lắm, tuy nhiên 3 thằng được đi với nhau thì cứ bị lấn cấn, cho nên nó đánh bạo 10 từ 2 con bé kia. Ai dè 2 con bé kia cũng có máu thám hiểm, tích cảm giác mạnh, đồng ý ngay. Với lại do hè này chúng nó cũng chẳng muốn về quê. Đường đi từ thành phố ra ngoài ô cũng gần, hơn 30 cây. Gần hẳn hơn đi với lại leo núi. Thêm một lý do nữa đó là 2 đứa nó đang xây kênh TikTok với lại YouTube. Cần một vài video giật gần để câu view, mày hiểu chưa hả?" Đà đà lên một tiếng thì ra là như vậy, đúng là vi diệu. Tuy nhiên Đạt thật ra cũng thấy khá thích mắt về 2 con bé kia. Còn 2 đứa nó đi cùng có khi lại hay, gái xinh ai mà chả thích. Thành đoán được tâm lý cười nham hiểm: "Sao hả, đi không? Vừa có thằng Sơn đi cùng vừa có gái xinh đi theo, coi như một trải nghiệm sao hả?" Đạt ngáp dài rồi bảo: "Ok, đi thì đi." Sáng sớm hôm đó, cả 5 người đã có mặt trước cổng sau của trường đại học. Vừa nhìn thấy 2 đứa, Sơn bảo: "Ô la la, 2 bạn hiền. Hai bên hôm nay đi khám phá biệt thự ma, mang theo đồ dùng gì vậy?" Đặn vác theo một chiếc ba lô rồi đáp: "Tỏi, bùa, gương bát quái." "Thiên sư cha, mày đi trừ ma hả? Gái gì mà như là đạo sĩ môn Mao Sơn vậy hả?" Thành không thèm đáp lời của Sơn, nó quay qua 2 cô gái rồi mỉm cười: "Xin chào 2 cô gái xinh đẹp. Xin giới thiệu mình là Thành, đây là thằng bạn khờ của mình, Đạt Phít. Chúng mình là bạn của Sơn, rất vui được làm quen với cả 2 bạn. 2 cô gái Trang và Nhung cũng cười tươi rồi niềm nở bắt tay 2 người thanh niên. Có vẻ như 2 người này cũng rất hòa đồng thân thiện. Sơn bấy giờ hắng giọng bảo: "Hai đứa kia nghe nè, đây là 2 bạn nữ hoa khôi của tao đó. Hát hay, học giỏi, mua đẹp, rất nhiều người săn đón. 2 bạn ấy tình cờ cũng có máu phiêu lưu khám phá, thích cảm giác mạnh, cho nên đồng ý tham gia với 3 anh em mình. Vậy nên nhiệm vụ của 3 chúng ta là bảo vệ an toàn cho họ, hiểu chứ?" Thành bĩu môi rồi đáp: "Biết rồi bố, khỏi phải nhắc." Để thuận tiện cho việc đi lại, Thành liên hệ thêm một chiếc ô tô tự lái để 5 đứa đi cho thoải mái, cũng dễ dàng để đồ đạc hơn. Đây là đứa duy nhất có bằng lái cho nên dĩ nhiên sẽ là người lái xe. 7 giờ sáng chiếc xe lăn bánh rời khỏi khu phố. Ngồi trên xe Đạt ngạc nhiên hỏi: đây chính xác là một ngôi biệt thự cổ sao? Cho thuê lại luôn à? Đúng, đây là một ngôi nhà 4 tầng đồ sộ, cũng có một mảnh vườn nho nhỏ. Nói qua tay tổng cộng có 8 đời chủ rồi, hiện tại đang là một đại gia dưới Quảng Ninh. Sở dĩ căn nhà tới giờ chưa bị phá đi dù đã cũ, phải lời đồn ma quái mấy năm nay rất nhiều, là bởi vì nó vẫn khai thác kinh tế được. Ngay cạnh nó là một con suối ngọc đấy. Và nghe đến đây thì Trang ồ lên. Thì ra nằm cạnh suối ngọc, đây là một con suối nổi tiếng lên độ một năm trở lại đây, thu hút giới trẻ đến check in rất nhiều. Chỗ đầy nước trong vắt rất đẹp, bên dưới đáy lại có nhiều các loại sỏi đủ màu sắc, nhìn như là những viên ngọc cho nên mới có tên là suối ngọc. Thật tình cờ căn nhà kia lại ngay ở bên cạnh. Thành bấy giờ cười đáp: vậy nên tớ thuê luôn căn nhà cho nhóm mình, vừa tham quan suối ngọc coi như đi dã ngoại, lại vừa có chỗ ăn chỗ nghỉ. Chứ thuê phòng ở mấy khách sạn lân cận thì đắt lắm. Giá thuê của cái nhà này rẻ bèo thôi, sẽ bằng 1/3 so với mấy chỗ chung quanh. Đặt ngả lưng ra ghế, đưa mắt nhìn qua khung cửa kính rồi bảo: nhà ma ai dám thuê chứ, đương nhiên là rẻ rồi. Thành liền bĩu môi: cho nói lại đi bạn, nhà này thu hút đám youtuber các thứ, bọn thích thám hiểm tới hơi bị nhiều đấy. Không phải vắng như chùa bạn anh đâu, ta may mắn thuê đúng lúc, không có ai thuê đấy. Sơn đầm chiều rồi bảo: hay nhờ, đi khám nhà ma rồi ở luôn bên trong, nghe như là trên phim vậy, ta bắt đầu thấy hứng thú rồi đấy. Trang và Nhung đã chuẩn bị sẵn một cái gimbal chống rung mini chuyên dụng cho điện thoại, để cho những clip đẹp và chất lượng nhất. Cả nhóm vô cùng hào hứng tiến về ngoại ô, nơi có ngọn đồi quanh năm gió hú. Có một bãi giữ xe 24/7 ngay tại bên dưới chân đồi. Cả nhóm bước xuống, Thành lái luôn xe vào trong bãi. Chỗ này có hai ông bác bảo vệ. Một ông lúc bấy giờ hỏi: nhìn mấy đứa như vậy chắc tới đây tham quan nhà ma hả, hay là suối ngọc? Sơn đáp: dạ vâng ạ, sao bác biết? Thì dân tới đây toàn dân dã ngoại ưa khám phá, không đi picnic ở suối ngọc thì cũng trải nghiệm nhà ma, quanh đi quẩn lại vậy thôi. Đây là chân đồi gió hố, bên trên kia là căn nhà ma, còn đi về phía kia là suối ngọc. Ông bác vừa nói vừa chỉ tay rồi nói tiếp: và lại bác cũng đã được dặn dò là đón ở đây, để lại cho mấy đứa chùm chìa khóa nhà, do người trông coi đang mắc việc vậy nên chưa có mặt ngay. Ông vừa nói vừa đưa chùm chìa khóa cho Thành. Thành gửi xe xong, cả nhóm hành quân lên đồi gió hú. Từ bãi xe gửi lên leo lên căn nhà kia phải đi bộ mất 600-700 mét đường đất, xe máy không thể đi được. Vừa leo Sơn vừa thở hồng hộc rồi bảo: lâu lâu leo dốc như vậy cũng tốt, vận động sức khỏe cho cơ thể dẻo dai chúng mày. Phía sau Đạt và Thành cũng nhăn mặt như khi ăn ướt. Lâu rồi ba thằng mới phải leo dốc leo đồi như vậy, không khỏi khiến cho hai chân mệt mỏi rã rời. Hai cô gái kia lại khác tỏ ra rất hứng thú, cầm điện thoại chụp trượt. Năm người lên tới sân của căn nhà thì cũng đã gần 9 giờ sáng. Một khoảng sân lát gạch đỏ đang ngả màu thời gian, cánh cổng cũ kỹ hoen dỉ, không khí vắng lặng âm u, cảm giác rợn rợn. Vốn dĩ khu vực này đã rất vắng, dân cư thừa thớt, căn nhà này lại nằm biệt lập ở trên đồi, khiến cho nó càng trở nên hoang phế và cô lập. Đứng từ trên đây phóng tầm mắt ra xa, có thể thấy thị trấn nhỏ ở bên dưới và thấy cả con suối ngọc quanh co uốn lượn. Đành đảo mắt nhìn một lượt căn nhà. Đây là dạng nhà xây theo lối kiến trúc cũ từ những năm 99-2000. Tường sơn trắng đã bị rêu phủ kín bong chóc hết cả. Tất cả cửa đều làm bằng gỗ, tuy đã phai màu nhưng xem ra còn chắc chắn. Khoảng sân gạch tuy cũ nhưng cũng sạch sẽ. Nghe nói ông chủ có thuê người dưới thị trấn lên đây quét dọn thường xuyên, phục vụ khách du lịch. Mảnh vườn phía sau rộng chừng 70-80 mét vuông, trồng một số loại cây linh tinh. Căn nhà có 4 lầu, 1 lầu trệt, 3 lầu bên trên, diện tích mỗi lầu khoảng 200 mét vuông. Nhìn tổng thể trông chẳng khác gì mấy ngôi nhà ma trong mấy bộ phim kinh dị. Cánh cửa gỗ nặng nề được mở ra, để bên trong xộc ra cái mùi ẩm mốc ngai ngái, đặc trưng của không gian cũ. Trang và Nhung nhanh chóng bước vào đầu tiên, cả máy điện thoại lia máy quay khắp lượt. Sơn bảo: dù có người quét dọn thường xuyên nhưng đồ đạc vật dụng, tường gạch các thứ cũng đã cũ rồi. Có lẽ do vài yếu tố đặc trưng nên chủ nhà không cho sửa sang lại. Thành gật đầu rồi đáp: Chứ bây giờ mà xưa nó sáng bóng như mới thì lại chẳng còn gì thú vị. Nhà này có tổng cộng 4 phòng ngủ, trên lầu 4 là sân thượng rất rộng. Mọi người chia nhau ra đi. Đạt ngồi xuống bộ ghế salon nhẵn bóng. Tao lười leo cầu thang lắm, tao sẽ ở dưới lầu trệt. Thành chỉ tay lên lầu 2. Vậy tao ở trên này. Sơn cũng gật đầu bảo, tao cũng ở lầu 2. Hai cô gái chẳng nhung bấy giờ bảo, vậy hai bọn tớ ở phòng lầu 3, bọn tớ ở chung khỏi ở riêng, ngủ vậy cho ấm. Vừa nghe tới đó, ba người thanh niên đưa mắt nhìn nhau. Ba thằng nằm ba phòng riêng biệt, kể ra ban đêm cũng có chút hãnh hùng. Nhưng do sĩ diện nên cả ba vẫn tỏ ra bình thường. Phần chia phòng đã xong, cả nhóm tạm thời để ba lô ở phòng khách, sau đó cùng nhau đi tham quan một vòng căn nhà. Hệ thống điện nước đường ga các thứ hoạt động rất tốt, không có vấn đề gì xảy ra. Sau khi kiểm tra tất cả mọi thứ, cả nhóm quyết định xuống suối ngập để tham quan. Lúc đi xuống dốc cảm giác nhanh hơn rất nhiều. Về một cái đã tới chân đồi. Đi từ chỗ này ra tới suối ngập cũng chỉ cỡ 400-500 mét. Tuy nhiên cũng là đường đất gồ ghề khúc khuỷu, xe máy khó đi. Cả nhóm 5 người đi bộ thong thả, vừa đi vừa ngắm cảnh vật hai bên đường. Lâu lại lại có từng nhóm người đi xuôi ngược qua lại. Nhìn có vẻ đều là dân du lịch, thi thoảng mới có dân bản xứ. Băng qua một vạt rừng nhỏ, suối ngập đang hiện ra trước mắt. Một con suối nhỏ róc rách, nước trong vắt nhìn rõ thấy đáy. Chung quanh hai bên bờ có tiếng hàng chục túp người lớn nhỏ đang cắm trại picnic. Quả thật khung cảnh tự nhiên, trong lành, đẹp vô cùng, rất thích hợp để thư giãn. Một số người còn ngồi luôn xuống lòng suối mà cảm nhận sự mát lạnh trong trèo của dòng nước. Hai cô gái hút lên khoan khoái, sắn quần áo lên, cởi giày rồi lao luôn xuống suối. Bà thành niên đập bên trên phụ trách trải tấm bạt để ngồi, bày biện một vài món ăn nhẹ. Đặn đưa mắt quan sát con suối, đúng là khách tham quan rất nhiều. Có lẽ họ đi đi về về trong ngày, hiếm có ai ở lại qua đêm. Thành và Sơn lội xuống dưới nước, cứ như vậy hai đứa mò lấy những viên sỏi đủ màu sắc mang về để làm kỷ niệm. Lâu lâu có một vài đàn cá nhỏ bơi lượn qua lại. Ở trong thành phố ngột ngạt chật chội, thì những nơi nên thơ trong lành như vậy sẽ là có tác dụng chữa lành rất tốt. Đang ngồi ăn bánh thì bỗng nhiên Trăng giật mình, cô kéo tay của Nhung rồi khẽ bảo, mày nhìn kìa, sao ông già kia cứ nhìn chăm chăm vào bọn mình vậy chứ? Theo ánh mắt của Trang, cả nhóm bấy giờ nhìn qua bên kia bờ suối, cách một đoạn nơi đám người đang tụ tập. Có một người đàn ông đứng bất động, nhìn thẳng về phía bên này. Ông ta cứ như vậy đứng chôn chân tại chỗ như một pho tượng vậy. Trang bấy giờ bực mình bảo, người đầu lớn tuổi vô duyên cứ nhìn chăm chăm, giống như chưa ai lạ tới đây bao giờ đó. Đã nhíu mày nhìn người đàn ông đầu bạc, cả nước da nâu bóng, bộ quần áo trên người đã cũ lắm. Trên lưng còn đeo một chiếc giỏ lớn, có lẽ là đi hái chè. Vì ngay bên cạnh đồi gió hú là một đồi chè khá lớn. Ông ta thấy Đạt nhìn qua thì cũng lập tức rời đi. Cả nhóm ngồi chơi tới đầu giờ chiều thì cũng đóng gói ra về. Lúc này trên nền trời mây đen bỗng kéo tới, báo hiệu là sắp có mưa. Nhóm bạn vừa về tới căn biệt thự thì quả thật mưa ập xuống. Mỗi người cầm ba lô của mình lên, ai về phòng của người nấy. Đợi tới chiều mưa tạnh thì đi mua đồ ăn. Đặt mở cánh cửa gỗ bước vào bên trong căn phòng ngủ. Đây là dạng kiến trúc của ngày xưa. Tất cả những thứ rèm ngủ, chăn ga, gối đệm tuy đã trải qua 8 đời chủ, nhưng cũng đều là những mẫu mô đèn cũ. Cả căn phòng phẳng phất một mùi ẩm mốc. Kéo rèm cửa sổ đứng từ đây có thể nhìn thẳng ra khu vườn. Đặt lại không thích kiểu thiết kế như vậy. Cảm giác ban đêm khu vườn tối tăm, có ai đứng nhìn thẳng vào cửa sổ, nghĩ tới cứ thấy rợn rợn trong người. Phòng đã cũ, ánh đèn dầu lại màu vàng, thành ra trông âm u tù mù sẽ rất khó chịu. Sắp xếp đồ đạc xong, bước ra bên ngoài gian phòng khách thì đã thấy nhóm bạn trong đó. Mưa rất to, nước mưa rơi trắng xóa cả mặt sân, đi kèm sấm chớp giật lên liên hồi. Cả nhóm ngồi bấm điện thoại trên bộ ghế sofa cũ. Chẳng không ngừng than vãn về việc sóng 4G nơi đây rất yếu. Sân thì bật cười, nhóm mình đi khám phá nhà ma mà cứ như là đi nghỉ dưỡng ấy nhỉ. Thành đăm chiêu quan sát chung quanh rồi đáp, việc ở ngay bên trong căn nhà cũng là một kiểu khám phá, còn gì thiết thực hơn khi mà chúng ta trở thành chính những người sống ở đây. có thời gian tiếp xúc với nó đâu. Nhung thì ngồi im một chỗ, cô cứ đi qua đi lại trong gian phòng khách, tỏ ra thích thú với những món đồ trang trí bày biện. Những bức tượng bằng đồng, những đồ vật bằng gỗ phát ra mùi thơm nhẹ nhẹ. Một chiếc tủ kính cỡ nhỏ được đặt ở góc tường, bên trong có một vài thứ nhìn rất cũ. Thành nhíu mày nhìn ra ngoài cổng, có một người trùm áo mưa kín mít đang đẩy cổng bước vào trong sân. Người kia vừa bước lên hiên nhà cởi bỏ bộ quần áo mưa, rũ vài cái treo sang một bên. Đây là một người phụ nữ độ tầm dưới 50, khuôn mặt nhìn hiền lành phúc hậu. Bà ta vừa nhìn thấy nhóm bạn thì cười bảo: "Chào các cô các cậu, tôi là người trông coi ngôi biệt thự đây, cũng là người phụ trách dọn dẹp." Thành bấy giờ liền lễ phép: "Dạ vâng, mời bác vào trong nhà." Người phụ nữ tiến vào bên trong ngồi xuống đối diện rồi bắt đầu nói: "Tôi là Lành, là dân địa phương, nhà ngay ở dưới thị trấn. Tôi trông coi biệt thự này cũng gần 20 năm. Nơi này đã trải qua tổng cộng 8 đời chủ, chính xác được khởi công xây dựng từ năm 98. Người bỏ tiền ra xây dựng là đại gia Đinh Trung, là một thương nhân nổi tiếng giàu có gốc Hoa. Về sau xảy ra nhiều biến cố, ngôi biệt thự được bán cho nhiều người khác, cứ bán qua bán lại cho tới bây giờ. Chủ của nơi này bây giờ là một đại gia bên mảng Quảng Ninh. Ông này sau khi mua lại căn nhà thì nghe nói tôi từng có kinh nghiệm trông giữ nơi đây, nên ông ấy cũng thuê tôi lại. Trải qua nhiều đời chủ cứ nghĩ ai mua căn nhà mà biết được trước đó tôi từng trông coi thì họ sẽ thuê tôi trông tiếp. Tất cả những người bỏ tiền ra mua đều là những đại gia. Có người mua để cuối tuần về đinh nghỉ dưỡng, có người mua để ở. Nhưng suốt 26 năm qua, trừ người chủ đầu tiên là ông Đinh Trung, ở căn nhà này 6-7 năm thì không ai có thể ở lâu được. Cứ độ 2-3 năm lại đổi chủ một lần. Cho tới khi mà người chủ bây giờ mua lại, ông ấy không ở mà cho thuê để kinh doanh. Cả đám trầm trung nghe, xem chừng câu chuyện bà này đã kể đi kể lại rất nhiều lần. Đi vào chủ đề chính, Thành ra sau một lúc lúc này hỏi: "Bác cho cháu hỏi, căn nhà này nổi tiếng là căn nhà ma, vậy các đời chủ cũ không ai ở lâu, vậy trong đây đúng là có ma hả bác?" "Tôi mang tiếng là người trông coi gắn bó mấy chục năm, nhưng thú thật là chưa bao giờ ở đây quá 2-3 tiếng. Vì dọn dẹp các thứ xong là tôi về, và tôi cũng chưa thấy có hồn ma bóng quế nào cả. Mấy lời đồn chung quanh đây tôi không biết là người ta thấy khi nào, lúc nào, chứ tôi cứ mỗi tuần lên đây 1-2 lần có thấy gì đâu." Câu nói khẳng định của bà Lành khiến đám bạn nghệt cả mặt. Cả đám người nói chuyện thêm một lúc, chủ yếu là bà Đành giới thiệu về căn nhà, cũng như các phòng các đồ dùng này nọ, sau đó cũng xin phép ra về. Khi đã ra tới cổng thì có một người đàn ông đang đứng chờ sẵn. Đó chính là người đàn ông đã theo dõi cả nhóm khi ở Suối Ngọc. Ông ta kéo giận bà Lành và buột khóc rồi tức giận: "Bà lại che giấu đám trẻ phải không?" Bà Lành nhìn ông rồi đáp: "Bản thân tôi trông giữ chỗ này, lấy tiền của người ta trả mỗi tháng những 20 triệu, dặn dò cẩn thận, không lẽ tôi lại đi nói chỗ này có ma?" Khu du lịch Suối Ngọc vừa mới đi vào hoạt động tiềm năng rất lớn. Chỗ này không còn hoang vu như ngày xưa, lượng tới rất đông, nên là ông chủ kia mua lại biệt thự để cho khách du lịch thuê. Nhờ vậy tôi mới được ông ta thuê trông coi căn nhà này. Từ đầu tháng tư giờ có 3-4 tốp người, đa phần chỉ 1-2 ngày. Cứ có một số nhóm khám phá gì đó để xem ma quỷ. Nói chung mặc kệ ai tới vì mục đích gì, cứ có tiền là được, ông bớt linh tinh đi. Và lại suốt thời gian qua cũng có nhiều đám trẻ tới để tìm hiểu vấn đề ma quỷ, nhưng có ai bị sao đâu. Người kia bấy giờ cau mày: "Nhưng bà cũng biết rõ căn nhà đó chắc chắn có thứ gì cơ mà. Có hay không không quan trọng, ông nên nhớ giữ mồm giữ miệng đấy." Trong căn phòng lúc này cả nhóm ngồi nhìn nhau. Nhung bấy giờ bảo: "Bà bác đã khẳng định như vậy, chẳng lẽ lời đồn về chỗ này là sai?" Thành đăm chiêu suy nghĩ, nó đáp: "Không lẽ họ lại tự nhận là có ma, có thể giấu họ đấy." Sơn gật gù: "Muốn biết có hay không, chỉ bằng chúng ta tự trải nghiệm. Giờ đã cất công tới tận đây, nếu có thì gặp một lần cho biết, còn không có thì coi như là không có duyên. Họ mấy lời đồn thổi xưa giờ đều là bốc phét." Cả nhóm nghe Sơn nói như vậy cũng thấy có lý. Tới gần 5 giờ chiều thì mưa tạnh, Trang và Nhung muốn đi xuống dưới trấn để mua đồ, tối nay nấu một bữa. Thành và Sơn thì cũng xung phong đi theo để hộ tống. Lúc này trong căn nhà chỉ còn mình Đạt, mới 5 giờ chiều nhưng trời đã tối sầm cả lại, dự báo đêm nay có thể mưa tiếp. Đại ngồi một mình giữa căn phòng rộng lớn, kể ra ở một mình trong căn phòng này đúng thật là rợn người, mặc dù Đạt không phải là đứa nhát gan. Trời tạnh mưa nên là sóng cũng mạnh hơn. Đặn truy cập lên mạng tìm hiểu về căn biệt thự này. Căn biệt thự trắng là cái tên mà người dân địa phương đặt cho nó. Được xây trên đỉnh đồi gió hú, nổi tiếng quanh vùng vì nhiều hiện tượng kỳ lạ tâm linh. Ban đêm người ta thấy bóng người thoát ẩn thoát hiện, rồi tiếng khóc lóc ỉ ôi. Rất nhiều đời chủ đã mua lại, nhưng họ không thể ở được lâu. Đa phần những người mua đều từ nơi khác tới, không nắm rõ về căn nhà này. Người chủ đầu tiên chính là đại gia gốc Hoa Đình Trung. Ông Đình Trung có một vợ và hai người con. Vào tối ngày 23 tháng 7 năm 2004, ông ta báo cảnh sát về việc vợ con mình mất tích. Ông khai nhận khi về tới nhà đã thấy đồ đạc trong nhà bị xới tung. Mất rất nhiều đồ đạc có giá trị, đồng thời vợ con cũng mất tích vào đêm đó. Qua điều tra khám xét hiện trường cho thấy đây là một vụ trộm cắp tài sản. Hung thủ là một nhóm hoạt động tương đối chuyên nghiệp. Vì ở hiện trường không phát hiện manh mối về việc vợ con của ông Trung, cảnh sát cũng không thể nào tìm được. Khoảng độ vài ngày sau, ông Trung rời khỏi căn nhà. Có người nói ông trở về Trung Quốc. Gần một năm sau khi xảy ra vụ án, căn nhà được một người anh em họ của ông ta giao bán. Đành cau mày suy ngẫm, có lẽ đây là vụ án khá bí ẩn. Tuy nhiên vì sao căn nhà to lớn lại có ma, mà từ đâu mà ra chứ, quả thật là rất khó hiểu. Còn đang miên man suy nghĩ thì Đạt chợt giật mình, phía trên lầu vừa phát ra tiếng động. Đạt nhòm người dậy nhìn về hướng cầu thang dẫn lên lầu 2. Bây giờ nhà không có ai, khả năng là đám chuột lại làm loạn. Nói không để ý nữa mà tiếp tục dán mắt vào màn hình điện thoại. Nhưng một lần nữa âm thanh đó lại vang lên. Lần này âm thanh rõ ràng hơn, không những vậy còn liên phát ra liên tục. Đạt kinh ngạc khi phát hiện ra đó chính là tiếng bước chân. Sao lại có tiếng bước chân ở trên lầu 2? Không lẽ là nó nghe nhầm? Với công tắc bật sáng cả ngọn đèn trong nhà, Đạt đứng dậy hồi hộp bước về cầu thang, tiến lên trên lầu 2. Cả một dãy hành lang vắng lặng như tờ. Nó đứng ngẩn người ra một lúc, đúng là thần hồn nát thần tính. Đạt quay trở lại xuống phòng khách. Đúng lúc này ba đứa kia đã về. Chàng và Nhung đi mua thịt cá và rau củ, quyết định tối nay sẽ nấu một bữa. Một lúc sau ở trong bếp, chàng đang chăm chú nấu thì bất giác nhìn ra ngoài cửa. Có một khuôn mặt đứa bé hiện ra với đôi mắt đen lấy. Nó đang núp bên ngoài nhìn vào bên trong. Chàng giật mình kêu rú lên một tiếng. Nhung đang soạn chén bát ở bên cạnh thì cũng giật nảy, vội vàng rửa hỏi. Mẹ cha, cái con này làm tao hết cả hồn. Sao tự nhiên mày lại rú ầm lên như thế? Chàng kinh ngạc chỉ tay ra ngoài cửa rồi bảo. Tao vừa thấy có thằng bé nào nó đứng bên ngoài kia, nó nhòm vào trong này, tao thấy cái mặt của nó. Lúc này ba thằng kia cũng chạy vào. Thành bấy giờ hỏi, bà tớ về dọn dẹp phòng ăn, có thấy đứa nào đứng ngoài đâu, hoa mắt à? Chàng khó hiểu rồi đáp, quái lạ, người có mệt mỏi gì đâu mà là hoa mắt. Rõ ràng lúc nãy nó đứng núp ở cái chỗ kia cơ mà, nó nhìn chăm chăm vào tớ. Mấy đứa quay mắt lại nhìn nhau. Nhung vội xua tay rồi bảo, thôi bỏ qua được rồi đi, tập trung nấu ăn đi, tao đói lắm rồi đấy. Từ lúc ấy trở đi, Trang có vẻ băn khoăn điều gì đó. Cô chắc rằng mình không hề hoa mắt. Đang ngồi ăn cơm thì Đạt mang câu chuyện về căn nhà này kể ra. Nghe xong, Nhung bấy giờ liền bảo, khả năng cao là ba mẹ con đã bị bọn cướp bắt đi, sau đó tống tiền ông Trung vì biết ông ta là một đại gia. Thành bấy giờ liền nói tiếp, nhưng mà về sau làm ông ta cũng mất tích, cảnh sát cũng không rõ là ông ta đi đâu nữa cả. Vì nếu như là bọn cướp liên hệ lại ông ta để thương thảo về tiền chuộc, đúng ra thì ông ta phải báo cho cảnh sát mới phải chứ. Đằng này chỉ độ vài ngày sau thì ông ta xách đồ rời khỏi căn nhà. Nghe nói vợ con ông ta là người Việt Nam, ông ta sang Việt Nam kinh doanh mấy năm thì lấy người vợ này. Hai đứa con cũng chỉ khoảng 5-6 tuổi mà thôi. Vừa ăn cơm, cả nhóm vừa bàn luận rất rôm rả về người chủ đầu tiên của căn biệt thự. Ăn xong thì cũng gần 7 giờ tối, mọi người phân chia nhau đi tắm, sau đó thì tập trung ở phòng khách mở tivi xem thời sự. Sơn ngáp dài một cái rồi bảo, thế buổi này ai mà xem tivi nữa chứ, phải lại nếu có xem thì người ta cũng mua mấy cái loại tivi internet, còn các loại tivi cũ này có khi là của những năm 13-14 đó, quanh đi quẩn lại chỉ bắt được mấy kênh quốc gia thôi. Trang và Nhung bắt đầu lắp điện thoại vào gimbal vừa quay vừa thu âm. Nhung bấy giờ liền bảo: buổi tối đầu tiên của chúng ta tại căn nhà ma, nhóm của chúng tôi đang tập trung tại phòng khách xem tivi, hiện vẫn chưa phát hiện ra điều gì bất thường cả. Chàng bấy giờ liền chen: lúc nãy rõ ràng tôi thấy có đứa bé con mà. Đàn đưa mắt nhìn ra ngoài sân, mưa lại bắt đầu rơi. Đúng như nó đoán, khả năng đêm nay sẽ lại tiếp tục có mưa. Đám bạn cứ ngồi như vậy trò chuyện rôm rả cho tới 11 giờ đêm thì ai nấy về phòng. Sân và Thành đi lên lầu 2, hai cô gái đi lên lầu 3. Đặt ở ngay trên lầu trệt, đóng cánh cửa lại, đặt nằm phịch xuống giường, hướng mắt nhìn lên trần nhà. Có một khoảng sơn vị ố vàng rất nham nhở. Ánh đèn vàng vọt tù mù trong phòng khiến cho cả không gian có phần cảm giác bí bách. Điều hòa cũng tỏa ra mùi hôi, nó toan mở cửa sổ để đón gió tự nhiên. Thế nhưng suy nghĩ một lúc đại không mở nữa, một phần vì nước mưa hắt, một phần vì đêm hôm nay giết từng chịt mà mở tung cửa ra như vậy thì có chút lấn cấn. Đã nằm trên giường không ngủ luôn mà vẫn lướt điện thoại. Cho tới 12 giờ đêm vừa tắt đèn thì nó chợt nghe thấy những tiếng bước chân đi lại ở trên cầu thang. Tiếng bước chân bấy giờ rình rịch nghe rõ một một. Nó nhíu mày thầm nghĩ, hai thằng kia đêm hôm rồi còn đi đâu vậy chứ? Tiếng bước chân đi tới cầu thang bước xuống rồi im bặt. Đạt cứ như vậy nghe ngóng, chẳng lẽ chúng nó lại mò xuống phòng khách ư? Đạt vừa nằm vừa tự hỏi. Bên trong phòng Thành cũng chưa ngủ, nó đứng nghe tiếng bước chân. Thành bấy giờ liền lẩm bẩm: mẹ cái thằng Sơn, đêm hôm còn đi ra ngoài, không muốn cho anh ngủ nữa hay sao? Mỗi lúc sau bước chân lại quay về dãy hành lang, một lần nữa từng bước chân về cuối dãy cũng biến mất. Đạt thở hắt ra một cái, chùm chiếc chân mỏng trên người cố dụ giấc ngủ. Trên phòng của Thành mắt vẫn còn đang mở ra thao láo, vì cái tiếng bước chân kia khi di chuyển trước cửa phòng thì nó dừng lại, không đi tiếp nữa. Đợi cả gần 5 phút đồng hồ không thấy động tĩnh gì cả, Thành bắt đầu thấy lạ. Không lẽ thằng Sơn đang đứng trước cửa phòng của mình? Như vậy Thành ngồi xổm xuống nhìn đăm đăm về phía cửa. Sau một hồi đắn đo, nó tụt xuống bật sáng công tắc đèn, bước thẳng ra mở cửa. Nguyên một dãy hành lang vắng tanh, ánh đèn tù mù đang ngắt bóng của một vài con thiêu thân. Thành ngạc nhiên không có ai ngoài này cả. Quái lạ, rõ ràng khi nãy có tiếng bước chân dừng lại ở đây cơ mà. Đứng ngẩn người ra một lúc, nó cũng tặc lưỡi rồi quay trở vào trong phòng, leo lên giường trùm chăn rồi đi ngủ. Ở lầu bên trên, Trang và Nhung chưa nghỉ ngủ. Hai cô đang cầm điện thoại và kim bồ. Nhung bấy giờ bảo: dịp túc đi xây kênh mang tiếng là khám phá nhà ma, đêm xuống lại đi ngủ thì còn gì gọi là khám phá đấy chứ. Thế thì ở nhà cho xong. Trang cũng phắng gật đầu tán thành. Cô bảo: tôi còn xem trên laptop, bọn nó còn live stream ra nghĩa địa hoặc đi vào nhà hoang cơ, cả mấy ngàn người coi đó. Giờ mình chưa nổi tiếng, like chẳng quay xem đâu, mình cứ quay clip cái đã. Nhung gật đầu tán thành. Cả hai cô khoác áo khoác nhanh chóng rời khỏi phòng. Cây cấu căn nhà này dưới lầu trệt có một phòng khách, một phòng ngủ, một phòng bếp và một góc làm chỗ ăn uống. Lầu hai là nơi Thành và Sơn ở đó, có hai phòng ngủ, một phòng làm việc, một phòng kho chuyên để chứa mấy thứ đồ đinh tinh và một nhà vệ sinh để tắm rửa. Lầu ba chính là lầu của hai cô gái ở. Cũng có hai phòng ngủ, một phòng thờ, một phòng để trống và một phòng vệ sinh. Lầu trên là một phòng trống nữa và sân thượng. Chùm chìa khóa mà họ đang giữ có tất cả các gian phòng ở trong nhà này. Đầu tiên hai cô gái ngủ phòng bên cạnh, thiết kế y như những phòng khác, không có gì khác biệt. Họ tiếp tục mở căn phòng thờ cúng. Nơi này nhà chủ nhà đã cho rời ban thờ đi từ lâu, chỉ còn lại một ít đồ đạc, cho thấy trước đây chỗ này dùng để thờ tự. Một vài bát nhang, cốc chén cúng bái bị bỏ lại, đặt dưới nền nhà. Trang bần công tắc đèn đi máy một vòng chung quanh. Ở bên cạnh Nhung thều thào duyệt thuyết minh: đây là phòng thờ, chúng tôi không thấy có gì khác lạ, gần như là phòng trống, vì vậy cho nên tiếp tục qua những căn phòng khác. Hai người bước tới gian phòng trống. Gian phòng này có diện tích rộng hơn những phòng còn lại, chỉ có duy nhất một chiếc kệ gỗ chuyên dùng để đặt sách. Đặt sát bờ tường, một bộ bàn ghế gỗ cỡ nhỏ nằm chồng chơ ngay chính giữa. Phòng đoán phòng này có thể là phòng làm việc giống như phòng bên dưới lầu 2. Có lẽ là hai phòng làm việc riêng của cả hai vợ chồng. Mặc dù không có bật điều hòa, nhưng không khí trong này lại khá lạnh. Trang và Nhung cũng dần dần nhận ra sự kỳ lạ đó. Không cửa sổ rèm vẫn chưa kéo lại, nhìn đã rõ được bên ngoài trời mưa thối xả. Nhung khẽ run lên rồi quay sang hỏi: mẹ có thấy phòng này lạnh hơn phòng mình không? Trang cũng gật đầu xác nhận. Trong khi máy lạnh vẫn đóng im, những vệt ố vàng bám đầy trên cánh gió chứng tỏ đã lâu chưa có được mở. Nhung đi một vòng vừa đi vừa bảo: căn phòng này có lẽ để dành cho chủ nhà ngồi làm việc, tuy nhiên đồ đạc cũng đã được dọn đi. Ngày chủ mới hiện nay không dùng nó để nơi ở, mà chỉ để cho du khách thuê lại. Vậy nên căn phòng này trống cũng là điều đương nhiên. Chúng tôi sẽ tiếp tục đi xuống bên dưới, còn sân thượng do mưa qua quá, xin hẹn vào ngày mai. Nói xong, hai cô gái tắt máy, nhanh chóng nhẹ nhàng bước xuống bên dưới lầu, tránh gây ra tiếng động. Vừa xuống tới nơi thì nghe thấy tiếng ngáy như sấm phát ra từ trong phòng của Sơn. Cả hai liền phì cười. Kể ra khi đi khám phá nhà ma mà Sơn vẫn còn ngủ ngon như vậy được thì cũng nhàn lắm. Hai phòng ngủ của Sơn và Thành chắc cũng giống y hệt như bên trên. Vì vậy hai người quyết định mở cửa phòng chứa đồ trước. Căn phòng này được bà Lành giới thiệu là nhỏ nhất trong mấy phòng chuyên dùng để chứa mấy đồ gỗ của gia chủ. Tất nhiên cũng không ai sử dụng tới. Vừa mở cửa bước vào, một mùi ẩm mốc ngay lập tức xộc thẳng vào trong mũi. Vốn dĩ phòng không sử dụng mục đích gì cho nên bà Lành cũng ít khi động tới. Nhung với tay bật công tắc đèn, căn phòng bừng sáng. Bên trong là một hai bộ bàn ghế gỗ loại nhỏ, một bộ sofa nhỏ đã cũ, tủ quần áo, tủ trang điểm. Hai cô gái đưa mắt nhìn quan sát. Có một đồ vật khiến cho họ vô cùng chú ý, đó là chiếc đàn piano cỡ nhỏ. Chàng hứng thú chạy lại để gần. Chiếc đàn còn sử dụng được, nhưng nước sơn gỗ bên ngoài đã bong chóc. Chàng tò mò ấn tay lên một phím, lập tức chiếc đàn phát ra âm thanh, chứng tỏ nó vẫn còn hoạt động được. Nhung quan sát rồi bảo: đây là cây đàn xịn đấy, đắt tiền lắm, thịnh hành trong những năm 2000. Nhà bác ta có một cái modem như vậy đó, chắc chắn là của vật trụ cũ đủ để lại. Chàng gật đầu đáp. Nghe bà bác kia kể lại, có một số món đồ từ đời chủ đầu tiên do còn tốt và có tính sưu tầm, cho nên những đời chủ tiếp theo vẫn giữ lại. Trong số đó có cái đàn piano này, mày xem này, chỗ này có dán ảnh của một người phụ nữ. Cả hai nhìn kỹ tấm ảnh đang hố vàng. Một người phụ nữ có mái tóc cắt ngắn thời thượng, nhìn khá có nhan sắc. Gần ra thì có một dòng chữ chạm khắc rất đẹp: tặng Thục Anh, vợ của anh. Nhung suy nghĩ giây lát rồi bảo: vậy chủ nhân của cây đàn này chính là người tên Thục Anh, còn bà ấy là vợ của đời chủ nào thì chưa rõ. Nghe xong, chiếc máy iPhone đời mới bị quét vào một vòng để ghi hình. Vừa đóng cánh cửa cũ lại, Nhung bảo: xem ra không giống mấy căn nhà ma trong phim. Ta thấy chuyến này mình đi tới đây giống như là đi du lịch nghỉ dưỡng vậy, hơn là đi khám phim nhà ma đấy. Chàng cười rồi đáp: không sao đâu, cứ coi như một trải nghiệm đi. Cả hai cô gái dạo bước tìm tới phòng làm việc. Căn phòng này có diện tích lớn ngang căn phòng làm việc trên đầu ba. Không giống như ở bên trên, đồ đạc trong đây hầu như không còn gì. Cả hai tiến vào trong căn phòng. Chàng quan sát chung quanh một lượt thì bỗng giật mình, cô quay về phía ngoài cửa. Cậu bấy giờ vội bảo: Nhung à, mày có nghe gì không? Không, tao nghe gì đâu, sao vậy? Tao có nghe tiếng trẻ con cười đùa ngay bên dưới lầu trệt. Trẻ con nào? Nhà này có mỗi mấy đứa mình thôi mà. Chợt như nhớ ra điều gì, Nhung cười rồi tiếp: mày vẫn còn bị ám ảnh chuyện lúc tối à? Đừng có nói với tao mày bị hoa mắt, giờ ta lại có vấn đề nữa nhé. Chàng không đáp lời, cô đi một mạch ra ngoài hành lang. Nhung thấy lạ cho nên vội vàng đuổi theo. Cả hai dẫn đi xuống cầu thang dẫn xuống đầu trệt. Cả căn phòng khách tối đen như mực, căn nhà im ắng như tờ. Nhung kéo tay của Trang rồi khẽ nói: sao đấy, ta có nghe thấy gì đâu? Phải nói dứt câu thì cả hai cô gái giật nảy. Ngay phía trước mắt của họ bên dưới lầu trệt, là mờ trong bóng tối, hình như có một bóng người đang đứng bất động. Ánh sáng đèn hành lang tuy không thể hắt xuống dưới sảnh lầu trệt, nhưng khi mắt mới quen với bóng tối chắc chắn sẽ nhìn rõ được hơn phần nào. Nhung trong khoảnh khắc khẽ run lên, chỉ tay rồi nói: hình như có đứa nào đứng kia. Đột nhiên một giọng cười lanh lảnh phát ra, hai cô gái kinh hãi rú lên. Cái bóng kia lập tức chạy biến mất. Đang nằm trên giường, Thành bật dậy chạy ra ngoài. Nó với tay bật công tắc, cả lầu trệt bừng sáng. Thành ngạc nhiên khi thấy hai cô gái đang ngồi bệt xuống đất, ôm lấy nhau run rẩy. Lúc này hai thằng kia cũng đã dậy, Đạt mở cửa đi sang hành lang nhắm mắt rồi hỏi: "Ô hai, đêm hôm sao còn la toáng cả lên vậy?" Chàng lắp bắp chỉ tay xuống dưới rồi bảo: "Này, nay có thằng nào đứng ở dưới kia, nó cười ghê lắm. Thế bọn tôi hét lên là nó bỏ chạy đó." Cả ba người thanh niên đưa mắt nhìn nhau, sau đó cả ba thằng nhanh chóng chia nhau xem các ngóc ngách. Tất cả các cửa đều được khóa từ bên trong. Thành bấy giờ liền bảo: "Không có chỗ để cho người trốn được, sao lại có chuyện vô lý như thế? Và lại phòng tối thôi, thì sao hai cậu thấy được, có khi là hoa mắt." Chàng liền cãi: "Hoa cái gì mà cả hai đứa, không những vậy còn nghe cả tiếng cười của nó. Nó cười lanh lành quái thai lắm. Bà cậu ngủ say như chết sao mà biết chứ?" Bà đứa anh hại nhìn nhau. Đạt bấy giờ bảo: "Thôi được rồi, về phòng ngủ sớm đi mai tính." Trăng và Nhung ấm ức một mảnh đi lên trên lầu. Sơn và Thành liếc mắt nhìn nhau, sau đó ai về phòng của người nấy. Riêng Đạt thì vừa mới vào bên trong thì nhanh chóng khóa chốt cửa, leo lên trên giường trùm chăn kín mít. Thực ra lúc hai người kia phát hiện ra sự lạ, Đạt cũng chưa hề ngủ. Khi tiếng cười quái dị kia vang lên, Đạt cũng nghe thấy. Tiếp sau đó là tiếng hét của hai cô gái, vậy nên nó mới lập tức chạy ra bên ngoài. Đạt mơ hồ nhận ra trong căn nhà này chính xác đang tồn tại một thứ gì đó. Còn đang miên man suy nghĩ thì Đạt bỗng nhiên nghe thấy bên ngoài phòng khách vang lên những tiếng động. Ban đầu thì rất khẽ, sau đó thì cứ to dần. Đây là tiếng bước chân, có ai đó đang chạy ở bên ngoài. Căn phòng ngủ này ở ngay sát phòng khách cho nên Đạt nghe rõ được một một. Nó cứ nằm im thin thít không dám thở mạnh, hồi hộp nghe ngóng tình hình. Sáng hôm sau, Thành và Sơn vừa mới bước ra khỏi phòng, cả hai thằng ngáp ngủ bước xuống dưới lầu thì đã thấy Trăng, Nhung và Đạt đang ngồi ở đó. Nhìn mặt hai cô gái khác căng thẳng, Thành nhíu mày vội hỏi: "Sao đấy, có cái chuyện gì mà tập trung ở đây?" Sơn đưa mắt nhìn nền trời xám xịt, mây đen vẩn vũ, nó ngán ngẩm rồi bảo: "Rồi là hôm nay lại có mưa rồi." Trăng đáp: "Đêm qua hai bọn tôi có đi một vòng trong nhà quay clip, cô không nghĩ là gặp cái gì đâu." Vừa nghe tới đó, Thành vội ngắt lời: "À, là cái chuyện đêm qua." Trăng lắc đầu đưa điện thoại cho Thành và Sơn. Cậu bấy giờ bảo: "Xem clip đi." Thành ấn xem clip, đây chính là clip được quay hôm qua. Cả hai đứa chăm chú dõi theo. Lâu lâu Thành còn cười vì khả năng thuyết minh rất chuyên nghiệp. Đột nhiên Sơn giật mình vội nói: "Khoan, dừng lại đi. Tôi lại cái đoạn kia, chỗ lúc ở trong căn phòng làm việc ấy." Thành tua lại, có một cảnh máy điện thoại lướt qua cánh cửa, có một bóng trắng chạy vọt qua với một tốc độ rất nhanh. Thành kinh ngạc bấy giờ hỏi: "Ai vậy, nhanh quá không nhìn rõ." Nhung lúc này mới nói: "Khi tôi liều máy một vòng, nhưng mắt lại chăm chú nhìn đi chỗ khác, nên không hề biết có thứ gì lướt qua ống kính." Sơn tôi đi tua lại mấy lần cũng không thể nhìn ra được. Đạt bấy giờ ngả người ra ghế rồi bảo: "Nhà này chỉ có nhóm mình, khi ấy ba đứa mình đều trong phòng ngủ, hai cô gái kia thì ở phòng kia, thử hỏi ai là kẻ chạy lướt qua cửa được chứ?" Cả nhóm im lặng đưa mắt nhìn nhau. Thành sau một hồi đăm chiêu suy nghĩ thì ngồi xuống ghế rồi bắt đầu nói: "Theo như lời đồn đây là ngôi nhà ma, nhưng tao tự hỏi nếu nhà này không có người chết trước đó thì lấy đâu ra ma? Cái bóng lướt qua điện thoại kia không chừng chỉ là hiện tượng ánh sáng bị nhiễu loạn, căn bản là nhìn cũng mờ lắm." Sơn đăm chiêu rồi nói: "Họ có khả năng trên mảnh đất này vốn đã có người chết, năm 98 vị đại gia kia xây nhà nhưng lại không biết điều đó." Đạt lắc đầu đáp: "Nhưng ta lại có suy đoán khác." Nói đoạn nó mở điện thoại đưa cho mấy đứa xem. Đây là bài viết trong một cộng đồng nhóm tâm linh trên Facebook từ những năm 2015. Thành và Sơn đăm chăm chú, bài viết có nội dung như sau: nói về ngôi nhà ma ám trên đồi gió hú, thì có một số người dân bản địa kể lại, vào buổi tối mà ông Đinh Trung báo án, có người vô tình nhìn thấy ông Đinh Trung về tới nhà, nhưng chỉ một lúc sau đã rời đi. Không những vậy thì mọi chuyện trông còn có vẻ rất bình thường, không giống như ông ta đang hoảng hốt khi phát hiện ra vợ con của mình mất tích và bị cướp. Cho tới hôm cảnh sát có mặt, tiếng còi hú inh ỏi thì dân chung quanh mới hay sự việc. Tuy nhiên mấy sự việc đó cũng không giúp được gì cho quá trình phá án. Về sau ông ta quay về Trung Quốc nên vụ án cũng đi vào bế tắc. Hai vợ chồng ông ở nơi này mấy năm, Nhưng những người dưới trấn ít khi nhìn thấy vợ con của ông ta. Việc đi chợ thường xuyên hay giao cho một bà vú, và bà này cũng rất kiệm lời. Nói chung gia đình này rất khép kín, hoặc có thể là họ là giới thượng lưu, không thích qua lại với dân bình thường. Đồng tới đây thì bên ngoài trời vang lên một tiếng sấm. Đặt lúc này mới nói, vợ con ông ta bị mất tích, nhưng ông ta nhanh chóng xuất cảnh trở về nước không quay lại đây. Mặc cho cảnh sát Việt Nam nỗ lực liên lạc, theo ý mọi người thì có lý do gì chứ? Rất có thể vụ án cướp của bắt cóc kia có gì đó ẩn khuất. Thành bấy giờ hỏi, ý của mày ông ta có việc liên quan tới việc vợ con mình mất tích sao? Để hợp pháp hóa cái chuyện này, ông ta giả tạo hiện trường, sau đó báo cảnh sát rồi âm thầm trốn về nước. Thế nhưng tại sao ông ta phải làm vậy? Đúng là trời mới biết được. Với lại dù sao đó cũng là chuyện của 20 năm trước. 20 năm trôi qua, nhà này đổi thay bao nhiêu đời chủ, cũng chẳng ai để ý đến chuyện đã mấy nữa cả. Cả nhóm im lặng suy ngẫm, mỗi người đều có những suy đoán phỏng đoán riêng trong đầu. Buổi tối ăn cơm xong, không ai có hứng thú xem tivi mà nhanh chóng ai về phòng người nấy. Thế gần 11 giờ đêm, Trang đang thiêu thiêu ngủ thì đột nhiên giật mình choàng tỉnh. Nhìn ra ngoài cửa sổ, mưa đang rơi nặng hạt, nghe từng tiếng gào rào ở bên ngoài. Cô đang định nằm xuống ngủ tiếp thì bất ngờ nghe tiếng có người gọi tên. Đó chính là giọng của Sơn. Sao đêm hôm nó lại gọi như vậy? Trang ngạc nhiên vội bước xuống giường đi ra mở cửa. Dãy hành lang vắng lặng như tờ, giọng của Sơn vang lên ngay bên dưới lầu. Trang, xuống đây có cái này lạ lắm. Vừa bước xuống lầu 2, Trang đã thấy cánh cửa phòng chứa đồ đã mở từ bao giờ. Có một bóng người đang chui vào bên trong. Trang nhận ra đó chính là Sơn. Trang chạy tới khẽ nói, đêm hôm chui vào đó làm gì, có gì hot hả? Vừa đẩy cửa bước vào, cô thấy Sơn đứng im lặng trước cây đàn cũ. Trang mở tay bật công tắc điện, nhưng bóng đèn chớp tắt vài cái rồi tắt. Cô cầm điện thoại lên, bật đèn vừa lát, chuẩn bị quay phim. Vừa quay vừa bảo, căn nhà này ban đêm lạnh lẽo, chúng tôi đang có mặt ở đây lúc nửa đêm. Đang quay thì đột nhiên Sơn quay lại nhìn thẳng về phía Trang. Dưới ánh sáng của đèn flash, khuôn mặt của Sơn khiến cho Trang há hốc mồm kinh hãi. U ớ không nói được gì, sau đó cô thấy đất trời quay cuồng rồi không biết gì nữa. Đã đang nằm đứt điện thoại, hai mắt lúc này mệt mỏi, nó toàn tắt điện thoại đi ngủ thì chợt nghe tiếng nhạc vang lên, đó chính là tiếng đàn piano. Đàn kinh ngạc ngồi nhòm dậy. Tiếng đàn nghe rất chân thật, chắc chắn được phát trực tiếp chứ không phải thông qua một thiết bị nào. Đặt vội xuống giường, mở cửa tiến ra phòng khách, với tay bật công tắc đèn. Tiếng piano ở trên lầu, một bản nhạc nghe ra diết, có chút gì đó bi thảm. Tò mò thận trọng đi tới gần, đưa mắt nhìn qua cánh cửa đang khép hờ, quan sát bên trong phòng tối xộc ra một thứ mùi ẩm mốc đầy khó chịu. Thứ ánh sáng duy nhất lúc này chính là đèn flash phát ra từ chiếc điện thoại đang nằm ở dưới đất. Đứng ngay cạnh cây đàn piano, có một người đang khom lưng, hai bàn tay chuyển động không ngừng trên những phím đàn. Đàn ngạc nhiên vô cùng, nó bật đèn điện thoại chiếu thẳng về phía trước rồi kinh ngạc. Trời đất, Trang, sao cậu ở đây? Vừa nói xong thì Trang đứng thẳng dậy, quay ngoắt đầu nhìn về phía đàn khiến cho nó giật mình. Trong khoảnh khắc, không biết có phải do hoa mắt hay không, đã lại thấy khuôn mặt của Trang trông lạ hoắc. Đó không phải là Trang. Trang tự nhiên ngất xỉu ngã vật ra nền nhà. Đành đứng đưa người trước cửa, nhưng chỉ vài giây sau đã chấn tĩnh, chạy tới xem xét tình hình. Người nằm trên mặt đất lúc này chính là Trang. Vậy tại sao lúc nãy lại nhìn ra là một người khác? Cô không có thời gian suy nghĩ, đành bế xốc cô lên chạy luôn ra bên ngoài. Nhung đang say giấc nghe tiếng đập cửa gọi lớn thì giật mình. Vừa mở cửa ra, đặt bế Trang vào bên trong. Nhung tá hỏa, sao đấy, sao nó bị bất tỉnh thế này? Tự nhiên cô ấy ở trong căn nhà kho chơi piano một mình, tôi vừa ngó vào thì lăn đùng ra. Không lẽ nó đã bị mộng du, đêm hôm tự nhiên mò vào đó chơi piano? Chơi với nó gần 3 năm, chưa bao giờ nghe nói nó biết chơi piano cả. Đúng lúc này có tiếng rên rỉ phát ra từ trên giường. Trang hồi tỉnh. Khi cô mở mắt ra thì nhóm bạn của mình vây quanh. Trang nhăn nhó, chuyện gì đây? Sao mọi người lại tập trung hết ở đây? Cô uể oải ngồi dậy, đầu óc vẫn còn choáng váng. Nghe Đạt kể lại sự việc, Trang kinh ngạc. Lúc ấy tôi đang ngủ, tự nhiên nghe thấy tiếng ông Sơn gọi, cho nên mới đi xuống dưới lầu. Xong tôi thấy Sơn bước vào trong cái phòng kia. Khi tôi đẩy cửa bước vào thì... Chàng nói tới đó bất chợt toàn thân run lên, mặt mũi tái mét, chỉ thẳng tay vào sơn. Tôi thấy rõ cái mặt ông trắng bệch như xác chết, mắt lồi ra, lưỡi đỏ như máu đó. Sau đó tôi chả nhớ gì cả. Cả nhóm nghe bạn kể xong thì kinh hãi. Dương Sơn thì nhảy cẫng lên. Điên à? Tôi đâu có điên mà đêm hôm mò vào cái phòng đó đâu. Lúc đó tôi vừa ngủ mà. Khi nãy vừa nghe tiếng đàn đạt gọi tôi mới dậy. Chàng quả quyết nói. Rõ ràng là ông gọi tôi xuống lầu, xong chui vào trong nhà kho, đứng cạnh cái đàn piano, không sai được đâu. Như chợt nhớ ra điều gì, chàng vội quay sang. À đâu rồi, cái điện thoại đâu? Hình như lúc ấy tôi có quay phim. Vội vớ lấy cái điện thoại, chàng nhanh chóng mở ra. Quả nhiên đúng lúc đó có bấm máy quay. Cả nhóm chăm chú xem. Khi mà chàng vừa giơ máy lên, trước mặt cô không hề có ai, chỉ thấy cô đang độc thoại một mình. Vài giây sau chỉ thấy chàng u ớ không ra tiếng. Tiếp theo hình như có một cái bóng mờ mờ ập tới, chiếc điện thoại rơi xuống trên mặt đất, hướng máy quay lên trần nhà. Sau đó thì có người bước chân ngang qua, đó chính là Trang. Rồi cái âm thanh piano cứ vang lên cho đến khi Đạt đi vào. Cả nhóm bạn kinh ngạc tột độ, Trang chố mắt. Quái lạ, sao lại như vậy? Rõ ràng là tôi trông thấy Sơn cơ mà. Nhung bảo, nhìn không giống Mộng Du, Mộng Du không thể nói, khẳng định lúc ấy Trang đang tỉnh táo. Đã nãy giờ im lặng, lúc bấy giờ lên tiếng kể lại chi tiết sự việc. Có khả năng là cái kho kia có vấn đề. Khi mà tao bước vào trong, Trang đang chơi piano. Nhưng mà khi nhìn mặt tao giật mình lắm. Vì người đứng trước mặt không phải là Trang. Đó là một người đàn bà lạ hoắc, tao chưa gặp bao giờ cả. Nghe Đạt kể, nhóm bạn nghệt mặt không hiểu cho lắm. Thành liền hỏi. Cái gì? Mày đang kể cái gì, sao lại có một người khác, xong cuối cùng lại là Trang là sao? Sơn vội nói. Đi cùng xem cái kho đó có vấn đề gì. Cả nhóm bắt đầu xuống đến lầu 2, tiến về phía căn phòng cuối dãy. Đẩy cửa bước vào, vừa bật công tắc thì đèn vụt sáng. Thành đảo mắt nhìn căn phòng một lượt, nhóm bạn tiến lại gần chăm chú nhìn. Đàn đột nhiên thất kinh chỉ tay. Chính là người này, lúc nãy ta đã thấy cô ta. Thế Đạt chỉ vào là tấm mảnh trên chiếc đàn piano cũ, người phụ nữ mang tên Thục Anh. Sơn nhìn vào rồi bảo. Bên dưới tấm ảnh có một dòng chữ Trung Quốc nho nhỏ. Chữ Trung Quốc này chính là Thục Anh phiên âm ra, khẳng định người phụ nữ này là chủ nhân của cây đàn, sẽ có khả năng cũng chính là vợ của đại gia người Hoa. Nhung hoang mang, sao lại là bà ta? Bà ta đã mất tích 20 năm về trước. Lúc ấy còn chiếu thẳng đèn vào mặt bà ta nữa cơ mà. Rõ ràng cơ thể là của Trang nhưng khuôn mặt là của bà ta. Nghe Đạt miêu tả mà nhóm bạn thấy nổi da gà, toàn thân cảm thấy ớn lạnh. Thành bắt đầu chăm chú quan sát chiếc đàn. Một chiếc đàn là đồ vật còn sót lại từ 20 năm về trước, trải qua 8 đời chủ, nó vẫn còn nằm lại trong căn nhà này. Chứng tỏ đây là mẫu đàn thượng hạng thuộc hàng hiếm, nên mấy đời sau này mới không nứt vỡ. Chiếc đàn này rốt cuộc có gì đặc biệt? Bất ngờ Thành phát hiện ra một cái hộp nhỏ nằm bên dưới ngăn phím. Chiếc hộp này nằm rất kín, có ổ khóa đàng hoàng, bình thường không để ý sẽ không nhận ra. Đây là ngăn chứa rằng rút ra. Đàn ngay lập tức dùng tay giật mạnh. Cả nhóm người giật mình, nhưng vội nói lớn. Mày điên sao? Sao lại phá phách như vậy, lỡ hỏng thì sao? Thành bấy giờ vội nói. Xem này, trong hộp này có một quyển vở. Bên trên có ghi bằng tiếng Trung Quốc. Chính là của người phụ nữ tên Thục Anh đó đó. Sơn cầm lấy cuốn vở mở ra quan sát rồi nhíu mày. Đây là nhật ký của người phụ nữ kia. Mặc dù đã ố vàng hết cả nhưng vẫn có thể đọc được. Sao bà ta lại giấu nhật ký trong cái đàn cũ vậy? Sơn bắt đầu lật dở từng trang, một sự thật kinh hoàng dần dần được hé lộ. Cả nhóm bạn đang im lặng chăm chút đọc từng nét chữ trên trang giấy. Đa phần đều là những giọng trạng thái miêu tả lại cảm xúc, những sự việc quan trọng diễn ra trong đời sống. Khi lần trang tiếp theo, nội dung của nó khiến cả nhóm bắt đầu chú ý. Ngày 17 tháng 5 năm 2004, tôi tình cờ phát hiện ra chồng tôi là một thành viên của một tổ chức lạ. Bình thường anh ấy không cho ai tự tiện ra vào thư phòng của mình, kể cả là vợ hay con cái, nó như là một không gian riêng. Nhưng hôm đó khi chồng đi vắng, anh quên không khóa cửa, tôi liền bước vào. Thực ra thì cũng không cố ý xăm soi gì cả. Tôi tình cờ phát hiện trên giá sách có một phong thư được gửi tới 2 ngày. Phong thư nhìn lạ, có màu đen tuyền, vỏ bên ngoài in hình mặt người màu đỏ, còn được niêm phong kỹ càng, nhưng chồng tôi đã bóc nó trước đó. Nổi tính tò mò, tôi liền lấy thư bên trong ra đọc. Nội dung bên trong rất ngắn gọn, chỉ là lịch tập trung gặp mặt tại quán cà phê. Tuy nhiên đây là một buổi họp hội nhóm, theo tôi hiểu là một giáo phái, vì cuối thư có ghi về một người giáo chủ nào đó. Lúc này tôi ngạc nhiên, chồng tôi xưa giờ mặc dù cả gia đình là người Hoa, nhưng anh lại theo chủ nghĩa vô thần. Trên bàn thờ của nhà tôi, chồng cũng ít khi lên hương cúng kiến. Giờ biết tin anh là một môn đồ của một giáo phái khiến tôi không khỏi ngạc nhiên. Cái nhau đang gần 7 năm, đây là lần đầu tiên tôi sửng sốt như vậy. Tôi đặt phong thư lại chỗ cũ rồi nhanh chóng rời khỏi phòng. Ngày 19 tháng 5 năm 2004, tôi hôm qua có một nhóm 5 người lạ mặt xuất hiện trước cổng. Chồng tôi lúc này chưa về. Họ bấm chuông liên tục, tất cả đều mặc đồ đen. Bà mẹ con hoảng sợ cứ tưởng là cướp. Nhưng ngay lúc này chồng tôi gọi điện về, nói rằng mở cửa cho họ vào vì họ là bạn của anh. Tôi nghe như vậy thì cũng thở phào đi ra mở cổng. 5 người áo đen lầm đũi tiến vào. Họ khẽ cúi đầu chào sau đó ngồi xuống ghế. Trong 5 người này có một người ngoại quốc, mái tóc anh ta vàng ấm, đôi mắt xanh biếc đặc trưng. Tôi đoán là người Nga hoặc là người Đức. 4 người còn lại có 2 người Trung Quốc và 1 người Việt Nam. Họ vào tới nhà thì đảo mắt quan sát khắp lượt, sau đó đặc biệt chú ý vào 2 đứa con của tôi. Tôi liền tiếng hỏi họ thì mới có việc cần gặp chồng tôi. Họ còn hỏi thêm một số điều từ tôi, giống như đang dò xét khai thác thông tin vậy. 9 giờ tối chồng tôi về, tất cả kéo nhau lên phòng làm việc đóng kín cửa. Tới gần 11 giờ đêm thì họ ra về. Ngày 19 tháng 7 năm 2004, gần một tháng nay chồng tôi có biểu hiện lạ. Anh thường xuyên cáu gắt, tính tình nóng nảy. Tôi và anh quen nhau khi bố mẹ cho tôi sang Trung Quốc du học. Anh hơn tôi 10 tuổi. Tôi chưa bao giờ cảm nhận được tình yêu thực sự của anh. Ở anh luôn phát ra một điều gì đó bí ẩn mờ ảm mà tôi không sao thấu được. Có lẽ dạo gần đây tình hình kinh doanh của anh thua lỗ khiến anh bị căng thẳng như vậy. Ngày 20 tháng 7 năm 2004, tối nay anh đi làm về, vứt chiếc cặp xuống sofa, sau đó lao luôn vào trong phòng tắm. Tôi tình cờ thấy ngăn kéo của cặp đang mở, vừa định kéo lại thì phát hiện ra có một phong thư màu đen nằm ở bên trong. Lại là phong thư của giáo hội kia, nó cũng đã được mở niêm phong. Nghe tiếng xả nước trong nhà tắm, tôi hồi hộp lén mở phong thư, đọc nội dung ở bên trong. Vừa đọc xong thì tôi thất kinh, nội dung chỉ gồm có mấy chữ ngắn gọn. Lệnh từ giáo chủ, không được chậm trễ, giết ngay, giết cả 3 là tốt nhất, máu trẻ em luôn là tinh khiết nhất. Tôi rụng rời cả chân tay, không hiểu nội dung này ám chỉ điều gì, sao lại có cả giết người, giết trẻ em. Nhanh chóng lấy lại được tinh thần, tôi vội vàng nhét bức thư lại như cũ. Cả buổi tối hôm ấy, tôi lén quan sát cử chỉ thái độ của chồng. Anh ta nhăn nhó, căng thẳng, mặt lúc nào cũng cầu có, suy nghĩ điều gì đó rất mông lung. Chốc chốc lại nhìn ba mẹ con của tôi, điều đó khiến cho tôi không khỏi rùng mình. Tới 12 giờ đêm khi đang ngủ thì bỗng nhiên tôi choàng tỉnh, nhìn sang bên cạnh không thấy chồng của mình đâu. Tôi cũng không suy nghĩ gì nhiều, bước xuống giường tiến về phía nhà vệ sinh. Thế nhưng mà đi ngang qua cửa sổ thì tôi vô tình liếc nhìn xuống dưới khu vườn. Tôi thấy chồng của mình đang ở dưới đó nghe điện thoại. Ai lại điện thoại cho chồng tôi lúc nửa đêm như vậy? Không những vậy là còn phải xuống tận dưới vườn để nghe. Không lẽ anh ta có bồ nhí ở bên ngoài? Ý nghĩ nhanh chóng dệt qua đầu của tôi khiến tôi nóng bừng bừng, và tôi đưa ra một quyết định sẽ đi xuống dưới nghe lén câu chuyện. Tôi nhanh chóng đi xuống, bước nhanh ra ngoài hiên. Đứng từ góc này tôi có thể nhìn thấy chỗ chồng của tôi đang ngồi nói chuyện. Nhưng khi xuống tới nơi thì tôi thấy anh đang đứng im một chỗ, ánh đèn vườn trong mặt của anh đầy nhăn nhó, dường như là có chuyện gì đó căng thẳng lắm. Điều bộ nói chuyện điện thoại không giống như đang nói chuyện với bồ. Anh liên tục vâng dạ và nhún nhường, giống như đang nói chuyện với một người rất quyền lực. Tôi có nghe rõ được một câu nói: dạ vâng, tôi sẽ hành động sớm rồi báo cáo kết quả cho giáo hội, tôi xin hứa. Nghe tới đây thì tôi thẫn thờ, rốt cuộc có chuyện gì khiến cho anh hành xử như vậy? Anh chuẩn bị làm việc gì đại sự hay sao? Rốt cuộc thì giáo hội kia là giáo phái như thế nào? Ngày 21 tháng 7 năm 2004, tôi viết ra những dòng chữ này trong hoảng loạn, đang cố gắng chấn tĩnh bảo thân bản thân của mình. Từ hôm nay đột nhiên tôi thấy lòng của mình chấn an, nên muốn sang phòng ngủ chung với hai đứa nhỏ. 11 giờ đêm khi tôi cùng hai đứa bé đang tỉnh giấc thì bất chợt bị đánh thức bởi những âm thanh vang động ở dưới lầu. Là những người nói chuyện, có một vài người đang có mặt ở trong nhà. Tôi liếc nhìn đồng hồ đã nửa đêm, sao lại có khách tới nữa? Vậy là ai? Là khách của chồng tôi ư? Vì quá tò mò tôi bèn ngồi dậy tiến về phía cửa trước. Khi vừa mở cánh cửa thì bước ra bên ngoài hành lang, tôi như đứng hình luôn tại chỗ. Ngay phía đầu hành lang dẫn xuống dưới, có một kẻ áo đen đang đứng im như tượng nhìn thẳng về phía của tôi. Đây là một gã đàn ông cao lớn, chắc phải cao tới gần 2 mét, da trắng bệch, đôi mắt híp lại có màu xanh, tóc thì vàng khè. Kẻ này là một người ngoại quốc. Cương mặt của hắn nhìn rất lạ lùng, đánh ác vô cùng. Hắn mặc một chiếc áo măng tô dài màu đen. Tôi và hắn đụng mặt, cả hai cứ như vậy đứng im lặng nhìn nhau. Từ khi ấy giật mình, tim đập loạn xạ. Kẻ này là ai, tại sao lại xuất hiện trên lầu của nhà tôi? Đôi mắt của hắn khẽ nhìn vào tôi không có chớp. Tôi cảm thấy đừng sát khí phát ra từ ánh mắt đó. Một lúc sau thì hắn quay mặt bước lươn xuống lầu. Tôi kinh hãi chạy luôn vào trong phòng, đóng chặt cửa lại. Ngày 22 tháng 7 năm 2004. Ngày hôm nay chồng tôi không đến công ty, anh là chủ một công ty xây dựng mở tại Việt Nam. Bình thường không có mặt ở nhà vào buổi sáng. Cả buổi sáng hôm ấy anh vào đầu bứt tai uống rượu, tôi cảm nhận được sự bồn chồn lo lắng của anh. Anh nói tối nay vào phòng làm việc, anh có chuyện muốn nói. Tôi không biết là chuyện gì đây, nhìn sắc mặt của anh thì có vẻ như rất căng thẳng. Vừa đọc đến đây, lật qua trang tiếp theo là giấy trắng. Như vậy cuốn nhật ký đến đây là kết thúc. Thông qua nội dung của cuốn nhật ký này, có thể hình dung được vào thời điểm đó chắc chắn đã xảy ra một sự việc nghiêm trọng. Nhớ ra điều gì, Sơn bấy giờ hỏi: thời điểm người đàn ông kia báo án là khi nào? Thành lục lại mấy bài viết cũ rồi đáp: tối ngày 23 tháng 7 năm 2004, tức là một ngày sau trong thời gian cuốn nhật ký này. Vậy thì đúng rồi, người phụ nữ kia đã không còn cơ hội để viết nhật ký nữa. Chắc chắn khoảng thời gian từ tối 22 cho đến ngày 23, nên này đã xảy ra vụ cướp kia. Tuy nhiên bà ta đã kịp giấu cuốn nhật ký. Vấn đề là giáo phái kia là gì, liên quan gì tới vụ cướp hay không? Thành Đức nhìn Trang nói với giọng đầy thận trọng: thêm một vấn đề nữa, đó là tại sao Trang lại tò mò tới chiếc piano như vậy? Chắc không phải là mộng du đâu. Nhưng cũng nhờ vậy mà chúng ta tìm được cuốn nhật ký này. Nếu năm xưa công an họ tìm được cuốn nhật ký này, có khi lại điều tra được manh mối nào đó. Sơn suy nghĩ giây lát rồi đáp: có khi nào có một cái gì đó trong căn nhà này đã tác động lên Trang, dẫn dắt chúng ta tới cây đàn tìm được cuốn nhật ký. Cả nhóm bấy giờ đưa mắt nhìn nhau, nhưng tất cả mọi chuyện vẫn chưa thể nào tường tận. Liếc nhìn đồng hồ hơn 1 giờ đêm, cô bấy giờ liền bảo: thôi được rồi, có gì để mai tiếp, bây giờ buồn ngủ quá, chúng ta về ngủ thôi. Mọi người tàn ra ai về phòng đấy để ngủ. Riêng Trang và Nhung quyết định khóa chốt cửa để đêm nay ngủ cho ngon hơn. Cả hai cô gái do đang căng thẳng đầu óc nên ngay lập tức chìm vào trong giấc ngủ. Không biết đã qua bao lâu, Nhung bỗng thấy lạnh một cách bất thường. Không khí trong phòng dường như đã giảm đi rõ rệt. Có một luồng khí lạnh buốt thổi sượt qua mặt khiến cho cô vội kéo chiếc chăn trùm kín cơ thể. Nhung khẽ mở mắt, vô thức nhìn về phía cánh cửa sổ. Bất thình lình, toàn thân cô run rẩy bắn lên, hai mắt mở to kinh hãi tột độ. Khi nhìn thấy trên bệ cửa sổ, cách chỗ hai người nằm chỉ vài bước chân, có một đứa con bé tầm khoảng 5-6 tuổi đang ngồi vắt vẻo ở đó, hai chân buông thõng đong đưa, nhìn thẳng lên trên giường. Toàn thân của Nhung trong khoảnh khắc tự nhiên cứng đờ lại, không thể nhúc nhích, cứ như là bị bóng đè vậy. Mồ hôi vã ra trên trán, toàn thân khẽ run lên. Từ trong chăn có một bàn tay nắm chặt tay của Nhung, đó chính là Trang. Trang đã tỉnh từ khi nào? Bên ngoài trời mưa cũng đã tạnh từ lâu. Mây đen đã tan bớt, mặt trăng đã xuất hiện. Ánh trăng mờ ảo chiếu xuyên qua ô cửa kính len lỏi vào trong phòng. Bóng của đứa bé ngắt xuống dưới sàn nhà. Phải nói rằng từ lúc cha sinh mẹ đẻ cho đến bây giờ, hai người chưa từng thấy đứa bé nào trông kinh dị như vậy. Da của nó trắng bệch như người chết, hai con mắt tròn xoe như là hòn bi, không có lòng trắng. Tóc búi sang hai bên, trên người mặc một bộ váy trắng. và điều hãi hùng hơn là chiếc váy đã bị ướt đẫm bởi máu. Đúng vậy, chính là máu. Máu cứ như vậy chảy ra từ cổ ngấm xuống áo của đứa bé có một vết cắt chí mạng. Nó cứ như vậy ngồi đung đưa hai chân nhìn chăm chăm về phía của cả hai người. Chàng và Nhung tim đập thầm thực trong lồng ngực, nín thở, mồ hôi chảy ra ướt cả áo, căng thẳng sợ hãi tột độ. Vài giây sau, con bé đã tụt khỏi chỗ ngồi, tiến về phía cửa bước luôn ra ngoài hành lang. Nó vừa đi khỏi thì cơ thể hai người nhẹ nhõm. Nhung thở hắt ra, mặt tái mét. Cái thứ kia nó là cái giống gì vậy? Chàng ngồi bật dậy, linh cảm mách bảo hình như có một việc chuẩn bị xảy ra. Hai cô gái bỗng thấy đèn bên ngoài hành lang chớp tắt liên tục. Cả hai người đưa mắt nhìn nhau, mang tiếng là đi khám phá nhà ma mà bây giờ lại nằm rú một chỗ. Chàng kéo tay của Nhung quyết đoán, tao đi với mày để xem rốt cuộc có chuyện gì nào. Nhung gật đầu, hai người bước theo cầm theo điện thoại, run rẩy nhìn ra bên ngoài hành lang. Trong họ lúc này đang dâng lên một nỗi sợ hãi xen lẫn cả sự phấn khích. Vừa bước ra ngoài hành lang, họ bắt đầu cảm thấy mọi thứ trở nên mơ màng không rõ. Không gian chung quanh dường như có gì đó rất khác. Có tiếng người nói chuyện phát ra ở dưới lầu, cả hai nhanh chóng bước xuống. Đứng ở trước cửa căn phòng làm việc, hai đứa trẻ một nam một nữ, chúng chỉ độ 5-6 tuổi, cả hai đứng nhìn qua khe cửa nhòm vào bên trong. Hai cô gái giật mình khi nhận ra đứa bé kia lúc nãy mới xuất hiện ở trong phòng ngủ. Nhưng lúc này nhìn nó rất bình thường, mặc một bộ váy trắng phau xinh xắn, tóc búi hai bên, khuôn mặt hồng hào đáng yêu. Từ trong phòng làm việc phát ra những tiếng khóc ai oán, tiếng chửi rủa giận dữ, tiếng đồ đạc va chạm rơi vỡ. Nhìn hai đứa trẻ hoang mang vô cùng. Cả hai cô gái tò mò bước về phía trước, dường như hai đứa trẻ kia chẳng hề nhìn thấy họ. Nhung khẽ đưa mắt nhìn qua khe cửa nhòm vào bên trong, ngay lập tức cô trố mắt kinh ngạc. Bên trong căn phòng làm việc bày biện ra những món đồ nội thất sang trọng. Có hai người đang cự cãi căng thẳng, đó là một người đàn ông trung niên và một người phụ nữ. Trên nền nhà còn nhiều đồ vật rơi vỡ vương vãi. Người phụ nữ bỗng nhìn thốt lên, đồ khốn nạn độc ác, chỉ vì giáo phái kia anh nỡ làm như vậy, ra tay với cả vợ con của mình. Im mồm đi con điếm, mày nghĩ ta yêu mày thật hả? Ngay từ đầu ta đã không yêu, vì ông già mày có gia thế địa vị ở tỉnh này nên ta mới bám lấy. Mày nghĩ ta từ Trung Quốc qua đây ít lâu, dễ xây dựng sự nghiệp lắm sao? Mày biết tao lặn lội qua đây là vì cái gì không? Là vì giáo hội, vì giáo chủ. Đức tin của tao lớn lao, giáo hội giúp tao chấm dứt đau khổ cuộc sống này, chỉ một chút nữa thôi là được. Đôi mắt của hắn long lên, đem theo những tia sát ý, miệng không ngừng chửi rủa. Người phụ nữ bấy giờ giằng tay của hắn hét lớn, đồ thần kinh, cút về Trung Quốc đi, tôi sẽ báo cảnh sát. Anh dám động vào tôi, bố tự quen với cả công an tỉnh. Vừa dứt câu, cô ta đột nhiên ngửa lên ôm cổ, xoay người nhìn về cánh cửa. Chàng và Nhung kinh hãi nhìn thấy máu từ trên cổ cô phun ra như là vòi. Trên tay kẻ kia là một con dao sắc bén. Chàng nhận ra đó là người phụ nữ trong tấm ảnh Thục Anh. Cô đưa mắt tuyệt vọng nhìn về hai đứa trẻ đang đứng đén nhìn bên ngoài. Hai đứa bé khắp rú lên giật lùi lại đằng sau. Cả hai cô gái chứng kiến cảnh đó hãi hùng tột độ, đứng chôn chân á khẩu tại chỗ. Kẻ kia lập tức đẩy mạnh vợ mình ngã qua một bên, đập mạnh vào tường. Hắn xông tới tiếp tục đâm nhiều nhát vào người, khiến nạn nhân rẽ lên đành đạch. Máu chảy ra loang thành vũng dưới nền nhà, bắn thành một lên một mảng tường, tắt thở tại chỗ, mắt vẫn mở trừng trừng. Hai đứa bé khóc ré lên hoảng hốt tột độ. Bất thình lình cánh cửa mở tung, Trang và Nhung cũng một phen thất kinh ngã ngửa. Kẻ kia trên tay là một con dao dính máu. Máu bắn lên nhuộm đỏ cả chiếc áo sơ mi hắn đang mặc. Hắn túm lấy đứa bé ôm chặt vào lòng, mặc cho nó vùng vẫy là hét, đừng sợ, đừng sợ, hai con của bố sẽ nhanh thôi, không đau đâu. Giáo chủ sẽ đón nhận linh hồn hai con về với người, mà chuyển sơ sang một trang mới, gia đình chúng ta sớm đoàn tụ. Vừa nói dứt câu, hắn nâng con bé lên một nhát vào cổ, sau đó cứ như vậy ôm ghì con bé vào trong lòng. Chàng và Nhung rụng rời chân tay, cả hai người mặt mày tái mét kinh hãi tột độ. Hai người buồn rùn ngã bịch xuống đất. Đứa bé kia đã tắt thở, toàn thân của hắn lúc bấy giờ nhảy nhộm máu tươi. Hắn đưa mắt nhìn đứa con trai đang ngồi ở một góc rồi bảo, lại đây con trai của bố, lại đây đi theo mẹ với chị nhanh lên. Thằng bé khóc giống lên, cắm đầu chạy xuống lầu. Tên kia điên tiết lập tức đuổi theo, đừng lại, sao lại chạy, đừng sợ, chạy nhanh thôi, không có đau đớn gì đâu. Hắn đã đuổi kịp đâm một nhát trúng đùi khiến đứa bé ngã vật xuống nền đất. Những tiếng gào khóc xé lịm tim gan vang lên trong căn nhà, một lát sau im bặt. Chàng và Nhung ngồi co ro dưới nền đất run rẩy khi vừa chứng kiến một cảnh tượng có thể nói là ám ảnh tột độ. Đúng lúc đó cửa nhà bật tung, gió lùa vào bên trong cuốn những chiếc lá bay tứ tán. Những kẻ áo đen xuất hiện trông nhìn cảnh tượng một người đàn ông ôm xác con mình mà mỉm cười gật đầu. Một tên bấy giờ bảo: anh đã vượt qua bài kiểm tra cuối cùng, trở thành giáo đồ thân cận nhất của giáo chủ. Hiện tại tổ chức của giáo hội đã bắt đầu len lói ở Việt Nam. Anh không cần phải ở đây nữa, hãy về bên giáo chủ đi. Linh hồn của vợ con anh sẽ theo đi. Những kẻ áo đen bước lên trên lầu, khám xét hiện trường vụ thảm sát. Chúng bắt đầu dọn dẹp hiện trường. Đặc biệt, có một kẻ đứng im lặng mở ra một cuốn sách, đọc lầm nhầm gì đó, giống như chuẩn bị làm một nghi thức cúng bái. Nhưng chưa kịp xem hết, cả hai bỗng nhiên cảm thấy trời đất quay cuồng, văng vẳng bên tai tiếng của nhóm bạn. Trang, cậu sao vậy? Hay cậu sao thế này? Cô gái bừng tỉnh, Đạt và Sơn đang ở ngay trước mặt, cả ba thằng ngạc nhiên tột độ. Sơn bấy giờ vội vàng bảo: ngủ không ngủ, đêm hôm mò ra hành lang lang hết gì chứ? Trang đỏ mắt nhìn chung quanh, đây mới là thế giới thực, mọi thứ đã trở lại bình thường. Bà giác cô bấu chặt tay vào thành rồi nói: Trần tướng vụ án năm xưa, trần tướng đã rõ ràng rồi. Trang kể lại chi tiết sự việc cho ba người nghe, sâu chuỗi các sự việc còn lại. Lúc này Thành mới bảo: vậy là đêm 22, người phụ nữ cùng hai đứa con của mình đã bị sát hại. Cho tới ngày 23, tên sát nhân kia xuất hiện tại căn nhà lần cuối, báo cho công an tạo nên một vụ cướp đột nhập vào nhà, sau đó thì rời khỏi Việt Nam. Đạt vừa nghĩ ra một chi tiết hoang mang nói với cả đám: bây giờ là 3 giờ sáng, 3 giờ sáng của ngày 22, hôm nay chính là ngày 22 tháng 7. Một tiếng sấm vang rồi khiến cả nhóm giật thót mình. Sơn lo lắng: vậy phải làm sao bây giờ? Sao lại cuốn nhật ký cho cảnh sát à? Thành bấy giờ gật đầu rồi bảo: tên sát nhân đã trốn khỏi Việt Nam 20 năm về trước, sao mà tìm được chứ? Giờ tao nghĩ phải nhanh chóng rời khỏi nơi đây. Vừa nói dứt câu thì từ bên trong căn phòng đối diện vang lên những tiếng động rất lạ. Thành hồi hộp đứng dậy để cánh cửa bước vào, cả nhóm cũng bám sát theo. Một mùi tanh phẳng phất lan tỏa trong không khí khiến cả đám nhăn mặt. Nhung đột nhiên run bắn lên chỉ tay rồi lắp bắp: nhìn kia. Bức tường ngay ở bên cạnh từ lúc nào một mảng màu đỏ thẫm loang lổ cứ như vậy lan rộng. Dưới nền nhà cũng động thành vũng. Sơn bấy giờ kinh hãi rồi thốt lên: là máu đấy, máu ở đâu ra vậy? Đèn ở trong nhà bắt đầu được chớp tắt liên tục, đi kèm theo tiếng sấm chớp đùng đùng nổ ngoài trời. Thành bấy giờ điền bảo: mau rời khỏi đây, nhanh lên. Cả đám không kìm suy nghĩ tức tốc chạy xuống dưới lầu một. Lúc này đồ đạc trong phòng khách rung lên như có động đất vậy. Khi cánh cửa nhà vừa được mở bung thì ngay bên ngoài sân có một người bất ngờ xuất hiện. Đó chính là người đàn ông ta theo dõi cả đám ở bên bờ suối hôm trước. Ông ta bấy giờ la lớn: mau chạy ra ngoài, nhanh lên theo ta. Đám bạn vừa chạy ra đến cổng ngoái đầu nhìn lại, thấy không gian trong phòng khách có ba bóng mờ ảo thất ẩn thất hiện. Từ trong nhà vang lên những tiếng khóc đầu đớn rên rỉ nghe vô cùng kinh dị. Mưa đã bắt đầu rơi. Lúc này tại căn nhà dưới chân đồi, người kia mới kể lại sự việc năm xưa. Ở cái buổi tối ngày 22 tháng 7, ông ta tình cờ thấy một nhóm cả chục tên áo đen đứng trong sân biệt thự. Do nổi tính tò mò hiếu kỳ, ông ta liều lĩnh đi từ đồi chè đến chạy sang đồi gió hú để tìm hiểu. Đứng sát gần bờ tường, ông nghe rất nhiều tiếng la hét của cả phụ nữ và trẻ em thảm thiết từ trong nhà vang ra. Nhưng những tên áo đen đứng bên ngoài vẫn thản nhiên. Từ lúc ấy thì ông cũng đoán được chắc hẳn có biến cố xảy tới. Một lúc sau những tiếng la hét im bặt, bọn áo đen từ đẩy cửa tiến vào bên trong mang theo rất nhiều dụng cụ. Chúng ở trong nhà rất lâu, chỉ thấy tới hơn 12 giờ đêm thì đi xuống dưới chân đồi và còn bí mật mang theo ba cây túi cỡ lớn, trong đó không biết rõ đựng gì. Cũng kể từ sau đêm ấy không còn thấy bóng dáng ba mẹ con kia đâu nữa. Sau đó thì lão Đinh Trung kia cũng nhanh chóng rời khỏi nhà. Cho tới hôm sau đó thì ông ta về báo án là nhà bị trộm đột nhập. Người đàn ông lúc bấy giờ thở dài rồi nói tiếp: Tôi biết chắc chắn đêm đó người phụ nữ cùng đứa con của cô ta đã gặp nạn. Tôi càng bất ngờ hơn khi lão Đình Trung cũng có mặt ở đó. Sau khi lão biến mất khỏi Việt Nam, căn nhà bỏ trống. Nhiều đêm sau đó tôi có lẻn vào bên trong để xem xét, nhưng không phát hiện được gì. Nhưng mà tôi cảm thấy tử khí rất nặng, mùi tanh tưởi kỳ lạ phẳng phất khắp nơi. Rồi không thể bước vào bên trong nhà, chỉ có thể đứng vòng ở ngoài sân. Đặc biệt cứ đúng ngày 22 hàng năm, buổi tối sáng trăng, tôi lại thấy ẩn hiện ba bóng đen di chuyển trong căn nhà đó. Cả đám kể xong thì đưa mắt nhìn nhau. Thầy cũng kể lại sự việc xảy ra cho người đàn ông nghe. Nghe xong ông ta bảo: lần này các hiện tượng tâm linh phản ứng rất mạnh, mấy chục năm qua chưa từng thấy, đúng thật là ác ôn. Hắn nỡ ra tay với cả vợ con của mình, chắc chắn giáo phái kia là tà đạo. Suy nghĩ giây lát, Sơn bấy giờ bảo: sáng mai mình quay lại căn nhà sớm rồi nhanh chóng thu dọn rời khỏi đây. Dù sao 20 năm đi qua chả có bằng chứng gì ngoài cuốn nhật ký để báo công an cả. Còn bây giờ chúng cháu xin phép tá túc ở đây một đêm. Ông bác kia nghe vậy thì gật đầu đồng ý. Sáng sớm hôm sau, cơn mưa còn đang rả rích, mây đen bao phủ tối sầm cả lại. Nhóm bạn cùng người đàn ông cùng tiến tới đồi gió hú. Vào đến bên trong nhà, bất ngờ họ thấy một người đang đứng giữa phòng khách. Đó là một người đàn ông lạ mặt. Thành ngấy giờ ngạc nhiên: ông là ai? Sao lại vào đây ăn trộm mà? Ông bác kia bấy giờ thất kinh rồi kêu lớn: trời đất, là Đinh Trung. Lão Đinh Trung đó là chủ nhân đầu tiên của ngôi nhà này. Nhóm bạn nghe xong thì không giấu nổi sự kinh ngạc. Chàng chỉ tay thẳng vào mặt ông ta rồi chửi: đồ sát nhân, chính ông đã giết chết vợ con của mình. Kẻ kia đưa mắt nhìn cả đám, không đáp lời mà chỉ ngẩng mặt lên than thở: ngày xưa anh cứ nghĩ bản thân đã giúp em và các con tin được thiên đường, được giáo chủ che chở, nhưng anh đã sai rồi. Anh đã bị che mắt. Trong suốt 20 năm em và các con vẫn bị giam cầm tại nơi đây. Giờ anh về rồi, anh về với ba mẹ con rồi đây. Gia đình ta lại một lần nữa đoàn tụ. Vừa nói dứt câu thì hắn ta rút một con dao sắc bén. Cái đám giật mình gấp rút lùi về đằng sau đứng thủ thế. Nhưng bất ngờ lưỡi dao đưa lên kề sát cổ vào một đường cắt ngọt lịm. Chàng và Nhung vội vàng rú lên, máu cứ như vậy phun ra. Kẻ kia vội đưa tay ôm cổ quỳ thụp xuống đất. Máu cứ như vậy chảy ra như suối, nhỏ xuống nền nhà tạo thành vũng. Trên miệng của hắn nở một nụ cười mãn nguyện. Cả nhóm chứng kiến hiện tượng đó thì tái mặt, bị một phen hãi hùng. Trong căn nhà nhiệt độ bỗng nhiên giảm xuống, gió thổi thốc vào lạnh buốt, mùi tanh tưởi phẳng phất khắp nơi, đồ đạc chung quanh lay động y như đêm hôm qua. Cả đám người run rẩy đứng nép sát vào nhau sẵn sàng chặn đáp bên ngoài. Toàn thân của kẻ kia co giật, sau đó đổ gục luôn xuống vũng máu. Chàng đưa mắt nhìn lên trần nhà, cả bốn bóng đen mờ ảo ẩn hiện không rõ, sau đó thì biến mất. Cả nhóm người bần thần nhìn cái xác linh láng máu trước mặt. 30 phút sau, cảnh sát có mặt tại hiện trường. Cả nhóm giao lại cuốn nhật ký, đồng thời kể lại sự việc xảy ra 20 năm trước, công bác kia làm chứng. Cảnh sát nghe xong thì ngờ vực nhìn họ, nhưng cũng lấy lời khai để tiến hành điều tra thêm về giáo phái kia. Nhóm bạn nhanh chóng xe trở lại về thành phố. Từ nay về sau không còn những bóng ma trong căn nhà trên đồi gió hú nữa. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.